Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cảm thấy khi mẹ không nói chuyện, thì Tô Thương lại ăn nhiều kỳ tử hơn. Bữa cơm chưa kéo dài mười mấy phút, cuối cùng cũng xong. Sau đó, Tô Thương cùng Lý Nguyệt và mẹ vợ ngồi trong phòng khách xem tivi. Còn về Lý Khuê Võ, thì thành thạo qua nhà bếp rửa sạch bát đũa. Mẹ vợ, Tô Thương nhìn thấy hình ảnh cha vợ bận rộn như thế, bỗng nhiên thấy đau lòng, liền nói, con đi giúp ông ấy nhé. Không cần, Hàn Vân Hà lắc đầu nói. Tô Thương, con phải nhớ kỹ, đàn ông phải tránh xa nhà bếp. Sau này chuyện ở nhà bếp, con đừng có hỏi nữa. Tô Thương sờ sờ lên mũi, cười khổ nói. Thế cha vợ, ông ấy không giống con. Hàn Vân Hà nói nghiêm túc. Con là người làm việc lớn, tương lai thành tựu không thể đoán trước được, không nên để nhà bếp hạn chế. Cha vợ của con cả đời đã chủ định tầm thường, không có chí tiến thủ. Không nói dối con chứ, bình thường đều là ông ấy xuống bếp nấu cơm. Hôm nay chỉ để ông ấy rửa chén thôi. Trong lòng ông ấy đã đắc ý lắm rồi đó. FCK, cha vợ mình bình thường trôi qua thảm như vậy sao? Tô Thương không nhịn được mà nghĩ lên một câu. Trong lòng cứ bùi ngùi mãi. Hôn nhân hả? Rốt cuộc mang lại được cái gì cho đàn ông chứ? Cuối cùng là một mình cha vợ chống đỡ lại tất cả. Tô Thương, lúc này, Hàn Vân Hà nhìn sang Tô Thương, đi vào vấn đề chính. Hai đứa con của con, bây giờ vẫn ổn chứ? Tô Thương nhất thời sững sờ, do dự nói, mẹ vợ, mẹ đã biết hết rồi sao? Hàn Vân Hà gật đầu nói. Lý Nguyệt nói với mẹ, năm đó con và con nhỏ nhà họ Giang kia xảy ra quan hệ, cô ấy đã sinh cho con một đôi long phượng. Bây giờ đã 4 tuổi rồi. Mẹ vợ, con không cần lo lắng. Mẹ cũng không trách con. Hàn Vân Hà cười cười nói. Chuyện của 5 năm trước, không thể trách con. Lý Nguyệt nói cho mẹ biết, con cũng là trúng kế của người khác. Bây giờ Lý Nguyệt đồng ý chấp nhận Giang Tuyết Nhi, mẹ tất nhiên không có ý kiến gì rồi. Hàn Vân Hà tiếp tục nói. Huống hồ gì, với thân phận và thực lực của con, phụ nữ bên cạnh đông đảo cũng là bình thường. Đàn ông ưu tú mới có thể hấp dẫn ong bướm được. Nhưng mà mẹ muốn con cam kết, dù cho con có bao nhiêu phụ nữ đi nữa, thì tình yêu của con với Lý Nguyệt đều phải luôn chung thủy, không được phụ nó. Nếu không thì cách chương.